chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, linh sinh đồng thấu thị công năng vậy mà như thế. Dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp linh sinh đồng, chúc mừng ký chủ thành công mở ra huyền cổ. Thánh thể thứ tư mạch, linh đồng thành công mở khóa linh sinh đồng năng lực, dự trắc, thấu thị, uy áp, linh sinh đồng ngọn nguồn cực kỳ sâu xa. Năng lực càng là cực kỳ cường đại. Bất quá, tại cái này ba cái năng lực bên trong, Nhiếp Thần chú ý nhất vẫn là thấu thị, cái đồ chơi này thật hay giả. Cũng không muốn khi dễ ta cái này đơn thuần hiền lành tiểu bằng hữu a, Nhiếp Thần mắt trái nhỏ trừng, nhất thời, trong mắt lóe ra một đạo kim sắc quang mang, lấy mắt trái liếc nhìn bốn phía nữ đệ tử, nhất là đến phồn hoa thánh nữ trên thân thời điểm. Phốc, Nhiếp Thần bỗng cảm thấy cảm giác trong mũi dường như hiện ra một đạo nhiệt lưu. Ngay sau đó, máu mũi thuận thế chảy ra. Linh sinh đồng năng lực nhìn xuyên tường lại là thật. Chung quanh đám kia nữ đệ tử vẫn còn tốt. Có thể không cẩn thận thấu thị đến phồn hoa thánh nữ thời điểm. Nhiếp Thần nhưng trong nháy mắt có chút cảm giác cầm giữ không được. Nghĩ không ra phồn hoa thánh nữ cô gái nhỏ này chẳng những biểu hiện kiều mị rung động lòng người. Dáng người càng là, nhất là, quả thực so nữ đế tự hồ còn muốn hải nạp bách xuyên hơn mấy phần. Chàng diện này, người nào chịu nổi a? Nhiếp Thần chảy máu mũi. Chẳng lẽ lại là nhận lấy trọng thương? Thật là đáng sợ, hoàn toàn không tiếp xúc qua bạch cốt thánh địa truyền thừa Nhiếp Thần lại có thể thành công luyện. Hóa linh sinh đồng, bất quá, cái này linh sinh đồng lực phản phệ cũng hẳn là cực mạnh. Thì liền Nhiếp Thần cũng nhịn không được bị nội thương. Không sai, xem ra liền xem như miễn cưỡng luyện hóa linh sinh đồng, cũng nhất định muốn nỗ lực chút đại giới. Nhiếp Thần đều hứng chịu tới như thế nội thương nghiêm trọng. Nếu là những người khác, chỉ sợ càng thêm không thể thừa nhận. Nam Lĩnh Ngũ tỷ muội thấy thế, vội vàng tiến tới góp mặt. Nhiếp sư huynh, vết thương của ngài thế nhất định rất nặng đi. Ta cái này có liệu thương đan. Người nhanh ăn vào đi. Nhiếp sư huynh, Ngân Nhi nơi này có một gốc đối thương thế hiệu quả trị liệu cực tốt chân quý thảo dược. Nhiếp sư huynh, Thái Hợp Kim Nhi có thể dùng thân thể vì ngài liệu thương. Ngài nằm tại trong lòng của ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tránh trước mở. Nhiếp Thần nội thương tựa hồ cực kỳ nghiêm trọng. Không phải là các ngươi có thể ứng đối. Đúng lúc này, phồn hoa thánh nữ lại ngăn lại Ngũ tỷ muội, chân mày cau lại, vội vàng đi vào Nhiếp Thần bên cạnh. Linh sinh đồng dù sao cũng là vài ngàn năm trước đại đế di vật, thì liền nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Nhiếp Thần giờ phút này nhìn qua cũng không nhận được nửa điểm thương tổn, nhưng lại một mực chảy máu mũi. Ở trong đó, chỉ sợ có cái gì cực kỳ khó có thể giải quyết vấn đề. Phồn hoa thánh nữ không khỏi mang theo một chút cuống cuồng khẩn trương, đem Nhiếp Thần ôm vào trong ngực, nỗ lực dò xét ra Nhiếp Thần thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì. Có thể nàng lại hoàn toàn không để ý đến Nhiếp Thần lóe ra kim mang con ngươi. Phốc, nhìn lấy trước mắt có thể xưng hùng vĩ hoàn mỹ cảnh tượng, Nhiếp Thần máu mũi càng thêm nghiêm trọng. Hệ thống, ngươi TND tranh thủ thời gian cho ta đóng lại linh sinh đồng. Tiếp tục như vậy nữa lão tử liền muốn mất máu quá nhiều. Đổ máu chảy chết. Đinh, đóng lại thấu thị công năng bên trong đóng lại thành công. Theo linh sinh đồng bị quan bế, Nhiếp Thần máu mũi cuối cùng là ngừng. Trùng điệp thở hổn hển hai cái. Hắn vẫn là cảm giác được có chút lòng còn sợ hãi. Cái này linh sinh đồng tốt thì tốt, cũng là dùng thật sự là có chút muốn mạng. Người đã khỏe, gặp Nhiếp Thần máu mũi rốt cục ngừng. Phồn hoa thánh nữ cái này mới dừng lại tiếp tục hướng trong cơ thể hắn vận chuyển linh khí. Trêu khẽ lên thái dương vàng rực sợi tóc, kiều mị cười một tiếng. Cuối cùng là khôi phục lại. Vừa mới ta nhìn ngươi không ngừng chảy máu, ánh mắt đăm đăm, còn tưởng rằng Thanh Nguyệt muốn mất đi phu quân nữa nha. Bất quá, hiện tại tư thế rất tốt, không bằng ngươi ngay tại ta trong ngực nhiều nằm một hồi. chú ý tới phồn hoa thành nữ khóe miệng cái kia đạo yêu diễm rung động lòng người ý cười. Nhiếp thần lúc này mới phát hiện mình bị nàng ôm vào trong ngực. Động tác cùng tư thế đều cực kỳ mập mờ. Một bên đông đảo tông môn tất cả đều mắt thấy đến tình cảnh này. Thần sắc không không xấu hổ ngạc nhiên. Tại trong lòng bọn họ bên trong, phồn hoa thánh nữ vẫn luôn là thần thánh mà không thể mạo phạm cao thượng tồn tại. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, thánh nữ vậy mà lại đối nhiếp thần làm ra thân mật như vậy cử chỉ. Nếu như thánh nữ không phải đùa giỡn lời nói, cái kia chẳng lẽ, ngọa tào, thánh nữ xin ngài tự trọng. Nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận ý lạnh. Vội vàng đẩy ra phồn hoa thánh nữ. Cái này trước ngực cố nhiên dễ chịu. Nhưng muốn là mắt thấy đến một màn này đông đảo tông môn đem tin tức tung ra ngoài. Lão bà của mình đại nhân thế nhưng là. Tê, vừa nghĩ tới nữ đế ăn dấm tình cảnh đáng sợ. Nhiếp thần lập tức sau lùi lại mấy bước. Biểu hiện đứng xa mà trông. Tình cảnh này trong nháy mắt thấy choáng mọi người. Đối mặt phồn hoa thánh nữ chủ động trước ngực. Nhiếp thần lại có thể làm đến đạo tâm không loạn. Vững như bàn thạch. Nghĩ không ra nhiếp thần đúng là như thế không tốt sắc đẹp chính nhân quân tử. Ta nghe nói không ít người đều nói nhiếp thần tuy nhiên tư chất khủng bố. Nhưng là cái không hơn không kém lão sắc phê. Không nghĩ tới những cái kia truyền ngôn rõ ràng đều là giả. Nhiếp thần đúng là như thế chính trực không thiên vị. Kiên định như vậy đạo tâm. Coi là thật đủ để thành vì thiên hạ đệ tử ca tụng. Lão phu nhất định ít ngày nữa đến thiên vân điện. Hướng nữ đế tán thưởng nhiếp thần lớn mạnh tiến hành. Không sai, có thể đối mặt phồn hoa thánh nữ mà trong lòng không loạn. Thiên hạ ngoại trừ nhiếp thần lại nào có người nam nhân nào có thể làm đến. Chắc hẳn vừa mới thánh nữ làm ra thân mật cử chỉ. Cũng tất nhiên là vì cố ý khảo nghiệm nhiếp thần tâm tình mà thôi. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn lòng sinh nghi ngờ đông đảo tu sĩ trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Không có sai, thánh khiết như phồn hoa thánh nữ cao thượng như vậy tồn tại. Lại làm sao có thể làm ra vừa mới loại kia tận lực mềm mại đáng yêu cử chỉ. Chẳng qua là bọn họ nông cạn không thể thấy rõ mà thôi. Phồn hoa thánh nữ mục đích thực sự, cần phải chính là vì nghiệm chứng nhiếp thần là có hay không nắm giữ nghe đồn nói tính cách. Chẳng qua là đối khảo nghiệm của hắn mà thôi. Trong lúc nhất thời. Đông đảo tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, có tán thưởng phồn hoa thánh nữ vĩ đại, cũng có kinh thán tại nhiếp thần cường đại tính cách, càng nhiều gieo hò vẫn là đông đảo các nữ đệ tử. Phồn hoa thánh nữ không có ra tay, vậy liền chứng minh chính mình cùng nhiếp sư huynh còn có cơ hội a. Rốt cuộc muốn là thì liền phồn hoa thánh nữ đều thật đối nhiếp thần xuân tâm manh động. Vậy các nàng thật là liền không có chút nào cạnh tranh năng lực. Hiện tại xem ra, tuy nhiên ưa thích nhiếp thần người cạnh tranh rất nhiều, nhưng lại vẫn là chưa từng xuất hiện có thể giải quyết dứt khoát. Công lược phía dưới nhiếp sư huynh người, rốt cuộc, muốn lấy nghiền ép chi thế hoàn toàn đánh tan thiên hạ đông đảo đối nhiếp thần hy lòng sinh ái mộ. Thiên kiêu nữ đệ tử là bực nào khó khăn, có thể làm đến điểm này có thể có ai, đoán chừng cũng chỉ có nữ đế ngược lại là có thể. Nhưng lại là tuyệt đối không có khả năng. Tốt quá phận nha. Ta tốt xấu thân là thánh nữ. Thế mà bị tàn nhẫn như vậy vứt bỏ. Bị nhiếp thần không lưu tình chút nào đẩy ra. Phồn hoa thánh nữ nhất thời có vẻ hơi ủy khuất đáng thương. Nhiếp thần cười một tiếng. Không sao. Làm bổ khuyết. Đợi sau khi trở về ta có thể cùng nữ đế cho thêm thánh nữ cho ăn điểm cẩu lương. Ngươi. Hồi tưởng lại cái kia ngọt đến rụng răng tràng diện, phồn hoa thánh nữ chưa bao giờ cảm giác như thế im lặng qua. Hai cái này mỗi ngày liền biết vung cẩu lương người, muốn hay không như thế quá phận a? Quá phận còn ở phía sau đây. Nhiếp thần cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hồi hoàn đại bổ thảo. Nhưng thoáng qua ở giữa, trong ánh mắt liền dẫn một tia lẫm liệt, bởi vì tại vừa mới mở ra linh sinh đồng thời điểm. Hắn còn ở trong cấm địa thấy được một phen khác cảnh tượng. Chỉ sợ, đó mới là bạch cốt thánh chủ nguyện ý mở ra cấm địa mục đích thực sự. P.S. Cảm tạ ngàn dặm nhân duyên một đao cắt bỏ cùng ta vốn thiện lương, đại thần chứng nhận. rất cảm tạ á. Hai ngày thế mà liên tục nhận được hai cái đại thần chứng nhận. Hôm nay mì tôm nhất định thêm nhiều một cái ruột khao chính mình. Mặt khác, quyển sách phát đường không ngừng. Mời không cần lo lắng. Đằng sau còn sẽ có càng nhiều cùng nữ đế vượt nhiều cẩu lương vung đường. Đại đường tiểu đường đếm mãi không hết. Sinh mệnh không thôi. Vung đường không ngừng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.